Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 386 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Tạo nghệ kiếm thuật đối phương quả nhiên vô cùng là cao siêu, Thanh Ảnh kiếm khách lúc này cũng biết vô cùng là rõ ràng, lúc này hắn chỉ ẩn chứa một tia kiếm chi thần vận thiên phượng Thanh Ảnh, hơn phân nửa cũng sẽ không phải là đối thủ của quỷ kiếm khách. Quả nhiên theo những cây xanh tươi tốt kia lấn át, đem thiên phượng Thanh Ảnh lúc này tầng tầng bao vây vào bên trong, làm cho hắn lúc này cũng không thể nào động đậy được. Cùng lúc đó bên trong vòng bảo vệ màu xanh lá vẫn thỉnh thoảng lăng không toát ra từng đạo kiếm quang vô cùng là sắc bén, phá tan hư không từ các góc độ khác nhau đánh tới Thanh Ảnh kiếm khách. Thanh Ảnh kiếm khách lúc này lập tức luống cuống tay chân, cũng may là bảo kiếm của hắn có rất nhiều mà lúc này lại xoay quanh thân thể của hắn cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở lại từng đạo vô hình kiếm khí kìa. Người này kiếm thuật vô ảnh, vô hình, vô thành, vô thức, quả nhiên chính là xuất quỷ nhập thần, khó trách hắn tự xưng mình là quỷ kiếm khách. Thanh Ảnh kiếm khách thầm nghĩ ở trong lòng, đồng thời thập phần hối hận. Hắn tu luyện bảo kiếm cũng không ít, bình thường nói đến kiếm trận bảo kiếm số lượng càng nhiều uy lực lại càng lớn, nhưng bố trí ra được cần phải thời gian cùng với pháp lực cũng sẽ vô cùng lớn. Kiếm trận này có 7749 thanh mộc kiếm như vậy, cũng không phải là hắn tâm niệm vừa động là có thể bố trí hoàn chỉnh ra được. Thanh Ảnh kiếm khách trong lúc cấp bách, lúc này đột nhiên trước mắt vòng bảo vệ màu xanh lá lập tức thu vào, lập tức đầy trời cây cỏ biến mất không thấy gì nữa, lúc này thiên phượng Thanh Ảnh của hắn cũng đã được thả ra, vô hình kiếm khí lúc này trong thiên địa cũng không thấy có xuất hiện qua. Các hạ tựa hồ còn chưa bố trí xong kiếm trận, bản kiếm khách lúc này có thể chờ đợi thêm một lát. Quỷ kiếm khách lúc này lên tiếng lạnh lùng nói, lúc này huyền thuyên bảo kiếm mộc trước người của hắn cũng không hề lay động. Thanh Ảnh kiếm khách lúc này sắc mặt trở nên ửng đỏ, nhưng lúc này bất chấp xấu hổ lập tức chớp lấy cơ hội tốt này, thân hình không ngừng xoay tròn, hai tay bắn ra từng đạo thanh quang sắc bén, đánh vào mỗi một chuôi mộc kiếm ở bên trong kiếm trận. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực được kích phát đến mức tận cùng, từng mảnh thanh quang được ảo hóa ra cơ hồ là bao trùm cả luận kiếm các. Pháp tác lĩnh vực thuộc tính mộc sao, xem ra hắn thi triển kiếm quyết cũng đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, nhưng cụ thể cảnh giới đã cao hay là không cũng không thể nhìn ra được. Quỷ kiếm khách lặng lặng ở một bên quan sát cũng không có nóng lòng ra tay. Thanh Ảnh kiếm khách huy động bảo kiếm, cấp tốc bố trí ra một bộ kiếm trận, lúc này cũng không chậm một chút nào, nhưng hắn cũng phải hao tốn rất nhiều công phu pháp lực mới có thể bố trí xong tất cả được. Quỷ kiếm khách âm thầm lắc đầu, loại kiếm trận này cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, cho dù là uy lực lớn nhưng thời gian bố trí quá là dài, căn bản cũng không thể nào dùng cho thực chiến. Thời gian qua vài chục lần hô hấp, đối với tiên nhân mà nói đã có thể tế xuất ra vô số sát chiêu, chẳng những phân ra thắng bại chỉ sợ là sinh tử cũng đã phân ra, loại kiếm trận này thật sự là cũng không có đất để dụng võ. Bất quá sau khi kiếm trận bố trí xong, uy thế tỏ ra cũng hết sức là kinh người, lúc này Thanh Ảnh đã tràn ngập tại trong luận kiếm các. Thanh Ảnh kiếm khí này ẩn chứa uy lực cũng không phải tầm thường, nếu như lúc này tu sĩ vô tình xâm nhập vào Thanh Ảnh này, lập tức sẽ bị tung hoành kiếm khí chém cho thất linh bắt lạc. Kiếm trận Thanh Ảnh cùng với Thanh Ảnh kiếm khách thi triển ra Thanh Ảnh lĩnh vực, lúc này phối hợp với nhau hai bên hòa làm một thể, căn bản là cũng không phân ra lẫn nhau. Quỷ kiếm khách lúc này âm thầm gật đầu, một bộ kiếm trận như vậy người thi triển ra cũng phải mang vào đó rất nhiều thần thông, bằng không cũng sẽ không thi triển ra đến mức lợi hại đến như vậy. Dưới tình huống như vậy hiển nhiên là uy lực kiếm thuật của Thanh Ảnh kiếm khách sẽ cao hơn rất nhiều. Làm phiền tiên hữu đã chờ đợi. Tại hạ lúc này đã bố trí xong kiếm trận. Nếu như tiên hữu có thể công phá được nhân kiếm hợp nhất thanh ảnh của tại hạ liền lập tức cúi đầu nhận thua ngay. Bởi vì trong toàn bộ quá trình thanh ảnh kiếm khách tế kiếm, quỷ kiếm khách lúc này đều không có xuất thủ quấy rầy, thanh ảnh kiếm khách cũng tỏ ra có chút cảm kích, trong ngôn ngữ của hắn lúc này cũng đã tỏ ra vài phần khách khí, mặc dù như thế. Mặc dù như thế hắn vẫn tỏ ra vô cùng là đắc ý đối với kiếm trận của mình. Quỷ kiếm khách lúc này có mấy phần hứng thú, nói... Thanh ảnh kiếm trường, đây chính là các hạ đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất rồi sao? Cũng tốt thôi. Bản kiếm khách vừa vặn chính là quỷ kiếm lĩnh vực, vừa hay lại gặp các hạ là thanh ảnh kiếm trường. Nói xong quỷ kiếm khách run bảo kiếm trước người một cái, lập tức lại có vô số vòng bảo vệ màu xanh tản mát ra toàn thân. Chờ một chút, lúc này tiên hữu không thi triển ra pháp tắc lĩnh vực hay sao? Thanh ảnh kiếm khách lúc này nhướng mày, hắn thấy quỷ kiếm khách chỉ đang dùng kiếm mà căn bản cũng không có thúc dục chân nguyên tế xuất ra lực pháp tắc của y. Tại bên trong tiên giới, tu sĩ cung cấp tỉ thí pháp tắc lĩnh vực không thể nghi ngờ chính là chiêu trọng yếu nhất, không tế xuất ra pháp tắc lĩnh vực, tự hồ là cũng không có khả năng đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Không cần phải sốt ruột, nếu như bản kiếm khách dùng quỷ kiếm lĩnh vực mà không địch lại, vậy thì bản kiếm khách tự nhiên sẽ tế xuất ra pháp tắc lĩnh vực của mình. Quỷ kiếm khách lúc này tỏ ra bình tĩnh, nói. Cái gì? Ý của tiên hữu là, mặc dù không cần dùng ra pháp tắc lĩnh vực vẫn có thể chiến thắng tại hạ sao? Thanh ảnh kiếm khách nghe thấy vậy tỏ ra sững sờ không nhịn được có chút nổi giận. Đối phương không cần dùng ra pháp tắc lĩnh vực, một thân thần thông tối thiểu cũng sẽ ít đi hơn phân nửa, dưới tình huống như vậy còn muốn chiến thắng bản thân của hắn, lúc này cũng không khỏi quá mức là tự tin. Có thể hay không thử qua sẽ biết liền mà thôi. Quỷ kiếm khách lúc này lạnh lùng nói, hắn lập tức hút huyền thiên mộc kiếm vào trong tay, nhẹ nhàng lau thân kiếm sau đó bắn ra một chỉ vào trong thần kiếm. Ông một tiếng kiếm minh thanh thúy chuyển ra, lấy kiếm này làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra một mảnh hắc quang vô cùng là sắc bén. Kiếm khí hóa thành vô hình cương phong, lúc này tạo thành một mảnh vô hình kiếm khí phạm vi xung quanh thanh ảnh kiếm khách. Trong phạm vi chừng 10 trượng lúc này nhìn như cực kỳ là bình tĩnh, nhưng một khi có thanh ảnh tiến vào trong đó tựa hồ trong nháy mắt sẽ bị vô hình kiếm khí đánh tan vô cùng là quỷ dị. Đây chính là quỷ kiếm lĩnh vực, mặc dù nơi này không có âm quỷ chi khí, nhưng quả nhiên cũng đã phát huy ra uy lực không hề nhỏ một chút nào. Thanh ảnh kiếm khách lúc này nhướng mày nói, chỉ cảm thấy kiếm khí xung quanh đối phương lúc này quỷ dị khó nói lên lời. Luồng kiếm khí này tựa hồ cũng không bị tiên linh khí bài xích một chút nào, ngược lại lúc này như có điều cảm ứng, lúc này xung quanh quỷ kiếm lĩnh vực hình thành từng cỗ linh động gió mát. Đây là kiếm thuật gì vậy? Thanh ảnh kiếm khách trong nội tâm dùng mình, tựa hồ hắn cũng đã gặp phải loại kiếm thuật như vậy từ lúc nào nhưng nhất thời cũng không thể nghĩ ra. Cẩn thận một chút đi. Quỷ kiếm khách lúc này lãnh đạm quát một tiếng, trong tay huyền thuyên mộc kiếm nhô lên cao vừa bổ xuống một cái. Động tác này của quỷ kiếm khách cũng không hề hoa mỹ, nhưng một lát sau thiên địa khí tức kịch biến, tiên linh khí hóa thành vô số kiếm khí vô tận, hướng ra bốn phương tám hướng mà khuếch tán, mà vô hình kiếm khí đã biến thành quỷ kiếm lĩnh vực, trong nháy mắt lúc này đã khuếch trương đến mức cực điểm, kiếm khí vô cùng vô tận tung hoành tàn sát bừa bãi, đem thanh ảnh kiếm trường của đối phương lúc này ép lại chỉ còn lớn chừng mấy trượng mà thôi. Đây chính là thiên kiếm hợp nhất cảnh giới sao? Thanh ảnh kiếm khách trong nội tâm dùng mình, lúc này tâm niệm vừa động lập tức bừng tỉnh ngộ. Lấy kiếm thuật điều động thiên địa linh khí ở xung quanh, hình thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực như vậy, cái này chính là cảnh giới cực cao trong truyền thuyết thiên kiếm hợp nhất. Thiên kiếm hợp nhất chỉ có tồn tại trong điển tịch, thanh ảnh kiếm khách lúc này công pháp tỏ ra cũng vô cùng là cao minh, giao du cũng rất là rộng rãi nhưng cũng chưa bao giờ thấy một người nào có thể thi triển ra thiên kiếm hợp nhất cảnh giới. Rất hiển nhiên quỷ kiếm khách trước mắt này tạo nghệ kiếm thuật cực cao, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của quỷ kiếm khách. Dừng tay. Thanh ảnh kiếm khách lúc này vội vàng nói, sau đó lập tức cung kính hướng về phía quỷ kiếm khách chắp tay thi lễ, nói. Tín hữu đã lãnh ngộ đến thiên kiếm hợp nhất cảnh giới, vậy thì tại hạ tuyệt đối không phải là đối thủ của tiên hữu, tại hạ xin nhận thua tâm phục khẩu phục. Quỷ kiếm khách nhẹ gật đầu trong tay nhẹ nhàng run lên một cái, đem huyền thuyên mộc kiếm thu hồi lại trong tay. Trong một sát na quỷ kiếm lĩnh vực biến mất, xung quanh thân hình của thanh ảnh kiếm khách lúc này áp lực giảm đi rất là nhiều. Thanh ảnh kiếm khách lúc này tâm niệm vừa động, lúc này quỷ kiếm khách trong tay đã không có kiếm, thân thể xung quanh cũng không có kiếm thuật lĩnh vực, mà hắn lúc này cũng đã bố trí xong kiếm trận của mình, thì triển ra pháp tắc lĩnh vực lúc này chủ động đánh lén, có thể có xác suất thành công cực lớn đánh bại quỷ kiếm khách. Nhưng lúc này nhìn về thần sắc của quỷ kiếm khách, cũng không biết là sẽ không nghĩ tới thanh ảnh kiếm khách sẽ đánh lén, hay là chẳng qua xem thường thực lực của đối phương cho nên cũng không hề đề phòng một chút nào. Thanh ảnh kiếm khách lúc này có một tia do dự, nhưng chốc lát sau cũng đã thu hồi bảo kiếm coi như chính thức nhận thua. Trận tỉ thí này song phương còn chưa triển khai chính diện giao phong, lúc này cũng đã chấm dứt vô cùng là đáng tiếc. Tu sĩ chủ trì tỉ thí Hạo Dương Tiên Cung lúc này nhìn chăm chăm vào quỷ kiếm khách rời đi như có điều suy nghĩ. Một ngày sau Hạo Dương Tiên Cung trong một tòa đại điện, tu sĩ chủ trì này hướng về phía Phong Tàn Vân hồi báo. Phong Tàn Vân nghe vậy lúc này có chút kinh ngạc, rất nhanh liền tìm tới Mai Lão Nhân cùng với Cầm Tâm Tiên Tử để trao đổi. Cái gì? Kiếm thuật tạo nghệ của hắn đã cao như vậy hay sao? Cũng đã đạt tới sơ bộ tiếp xúc đến thiên kiếm hợp nhất cảnh giới nhanh như vậy sao? Mai Lão Nhân lúc này tỏ ra vừa mừng lại vừa sợ. Phong Tàn Vân lúc này lên tiếng, nói. Không sai, sư điệt của Phong Mỗ đã nói rằng, hắn đúng là nương tựa theo thiên kiếm hợp nhất kiếm thuật chế tạo ra kiếm chi lĩnh vực, làm cho đối phương đã phải chủ động nhận thua, bất chiến mà bại. Từ đầu đến cuối thậm chí hắn còn chưa tế xuất ra pháp tắc lĩnh vực, mà chỉ tế ra một thanh huyền thuyên bảo kiếm thuộc tính mộc mà thôi. Ây, ha ha, thật là tốt quá. Không thể tưởng tượng được ngắn ngủi mấy trăm năm như vậy, hắn đã tiến giai đến cảnh giới chân tiên, hơn nữa lúc này kiếm thuật lại cao minh đến mức như vậy. Cầm Tâm Tiên Tử tỏ ra mừng rỡ, lập tức đôi môi thanh tú lúc này cau lại lên tiếng, nói. Bất quá, vì sao hắn lại không muốn dùng thân phận thật để lộ diện? Vì sao lại không liên lạc với chúng ta? Vì sao lại tự cho mình chính là quỷ kiếm khách? Mai Lão Nhân cười khổ một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ơi, hắn vì chúng ta lập nhiều đại công, chúng ta lại đem bảo vật của hắn lấy đi như vậy, thậm chí còn nghĩ tới chuyện lấy đi tính mạng của hắn. Lúc trước chúng ta đối với hắn như vậy, hắn không chủ động liên lạc với chúng ta cũng là hợp tình hợp lý, chỉ sợ lần này hắn tới cũng chính là vì thu hồi tiền kiếm kìa. Nói như vậy hắn tham gia đại hội đoạt kiếm lần này chính là vì tiên kiếm kia, cho nên muốn bằng vào thực lực của mình đoạt lại Càn Khôn tiên kiếm hay sao? Phong Tàn Vân lúc này tiếp lời, nói. Hơn phân nửa chính là như thế. Mai Lão Nhân nhẹ gật đầu nói, sau đó có vẻ hơi hoang mang lên tiếng, nói. Bất quá tại sao hắn phải ngụy trang thành quỷ kiếm khách, điều này lão hủ cũng không thể biết được. Phong Tàn Vân lúc này than nhẹ một tiếng, nói. Phong Mỗ lo lắng chính là điểm này, khí chất của hắn cải biến đi rất nhiều, nếu không phải là vì hắn chính là chủ nhân của tiên kiếm, cũng có một chút tia cảm ứng, Phong Mỗ cũng không dám xác định thân phận của hắn như vậy. Trừ điều đó ra, Phong Mỗ lúc này còn có lo lắng với thân phận quỷ kiếm khách của hắn có quan hệ cùng với hữu hộ pháp hay không. Hữu hộ pháp sao? Mai lão nhân lúc này sắc mặt trầm xuống. Phong Tam Vân lúc này nhẹ gật đầu, hắn từng nghe nói tiểu tiên Mai lão nhân cùng với hộ pháp Tu La Tiên Tôn có không ít chuyện xưa. Lúc trước không phải tên này phản bội chúng ta cũng không thể không chiến mà bại như vậy, lão hủ cũng không cần phải giả chết dùng để che mắt của người ta. Mai lão nhân tỏ ra oán hận nói, hiển nhiên đối với những chuyện cũ vẫn còn oán hận ở trong lòng. Với tâm tính của Triệu đạo hữu, nhất định là cũng không liên quan đến hữu hộ pháp Tu La Tiền Tồn đầu. Cầm Tâm Tiên Tử lúc này lên tiếng, nói. Phong Tàn Vân lúc này nhíu mày, nói. Theo đạo lý thì cũng đúng là như vậy, ta đối với Triệu đạo hữu cũng có rất nhiều lòng tin, nhưng lúc trước chúng ta cũng đã áp bức hắn vô cùng là quá đáng, hắn có thể chỉ trong thời gian ngắn tiến giai lên chân tiên, hơn nữa lĩnh ngộ được kiếm thuật cao minh quá nửa là được người khác chỉ điểm cho. Mà kiếm thuật tạo nghệ thiên kiếm hợp nhất cũng đã gần như là kiếm thuật đỉnh phong. Nhìn cả tiên giới người có thể chỉ điểm hắn lãnh ngộ loại kiếm thuật này cũng không quá nhiều. Với kiến thức của hữu hộ pháp Atula cũng có thể làm được. Mai lão nhân nghe vậy trầm mặc không nói. Cuối cùng hắn còn lắc lắc đầu, nói. Tuy rằng lời này cũng có chút đạo lý, nhưng lão hủ vẫn còn cảm thấy Triệu đạo hữu sẽ không bán đứng chúng ta như vậy đâu. Chỉ hy vọng là như vậy. Phong Tàn Vân lúc này lên tiếng, nói. Bất quá tiểu tiên đại nhân cũng phải biết, lúc này đây chính là đoạt kiếm đại hội. Mục đích của chúng ta chính là triệu tập tu sĩ ở khắp nơi, chuẩn bị chính thức phát động khởi nghĩa. Sư tôn kiếm tiên đại nhân đã đem trường sinh bình luyện chế ra trường sinh kiếm, dùng thực lực của triệu địa lúc này hẳn đã có thể khống chế được càn khôn kiếm, lại thêm mấy người chúng ta hợp lực lại, đủ để bố trí ra tiên linh cửu kiếm, hoàn toàn có năng lực đánh một trận cùng với hai hộ pháp, thậm chí là tiên đế cũng có sức đánh một trận. Sư tôn nghe được tin tức lúc này hữu hộ pháp ẩn thân không ra, cũng có vài dấu hiệu bất thường ở phụ cận Hạo Dương Tiên Cung, sư tôn lo lắng hữu hộ pháp đã nhận ra điều gì đó khác thường, lúc này đang điều tra chúng ta một phen. Một khi hắn phát hiện ra dấu vết gì đó, cũng không tiếc trả giá lớn thi triển ra tầng thứ 5 chiêm bốc thuật, chỉ sợ là bọn người tiểu tiên sẽ phải bại lộ thân phận, đại kế của chúng ta vì vậy mà sẽ bị phá hỏng đi trong gang tấc. Cho nên lúc này đây nhất định chúng ta phải hết sức cẩn thận. Phong Tàng Vân tỏ ra nghiêm túc, nói. Cầm Tâm Tiên Tử nhẹ nhàng gật đầu, nói. Không sai, hữu hộ pháp Atula trên tiên giới chỉ dưới tiên đế mà thôi. Thứ nhất đã lãnh ngộ chiêm bốc thuật đến tầng thứ 5, lúc này chúng ta không thể không đề phòng được. Phong đạo hữu lo lắng như vậy là thập phần chu đáo, chúng ta bày ra mưu kế nhiều năm đến như vậy. Bây giờ đại chiến gần ngay trước mắt, nhất cử nhất động đều phải hết sức là cẩn thận. Này, Phong đạo hữu đã có tính toán hay sao? Chẳng lẽ là đạo hữu sẽ ra tay đối với Triệu đạo hữu hay sao? Bất kể như thế nào, lão hủ nhất định sẽ phản đối đó. Mai lão nhân lúc này nhíu mày, nói. Phong Tàn Vân vội vàng lên tiếng, nói. Tiểu tiên đại nhân cũng không cần phải khẩn trương như vậy. Ý của Phong Mỗ chính là chúng ta nên cẩn thận khảo sát một phen. Tỉ thí trong đoạt kiếm đại hội chính là một cơ hội tốt để cho Phong Mỗ tự mình đối chiến với Triệu đạo hữu, cũng sẽ thuận tiện thăm dò tâm ý của hắn một phen. Mai lão nhân lúc này như có điều suy nghĩ, sau đó cũng lập tức nói ra một câu. Cũng tốt thôi. Bất quá lúc đó lão hủ muốn đích thân tự mình quan chiến, nếu như thực sự hắn cùng với Atula cấu kết, lão hủ nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình, lập tức cũng sẽ ra tay trừ khử hắn, nếu như không có chúng ta cũng không nên tiếp tục làm hắn thiệt thòi như vậy. Phong Tàn Vân nhẹ gật đầu, hắn làm sao không hy vọng Triệu Địa sẽ không làm ra việc ngu xuẩn như vậy. Mấy ngày sau đoạt kiếm đại hội vòng thứ nhất cũng đã kết thúc, không ít tu sĩ lúc này thất bại đều ly khai Hạo Dương Tiên Cung, nhưng cũng có không ít tu sĩ tiếp tục lưu lại ở nơi này, hoặc là cùng những tu sĩ khác trao đổi bàn luận hoặc là du lịch lịch lãm một phen. Lại qua mấy ngày, đoạt kiếm đại hội đợt thứ hai cũng đã bắt đầu, vẫn là như trước khi tỷ thí bắt đầu, Hạo Dương Tiên Cung mới công bố tình huống tỷ thí cụ thể. Quỷ kiếm khách lúc này đúng giờ đi vào trong một tòa thử kiếm các, mà Phong Tàn Vân lúc này cũng đã chờ ở chỗ này. Hơn nữa chủ trì tỷ thí lần này chính là Cầm Tâm Tiên Tử cùng với Mai Lão Nhân, chỉ có điều lúc này hai người này cũng đã che giấu thân phận đổi thành Hạo Dương Tiên Cung tiên sứ quan sát trận đấu. Trừ những người đó ra, thử kiếm các lúc này cũng không có một người nào. Là ngươi sao? Quỷ kiếm khách lúc này có hơi sững sờ. Không sai, đối thủ tiếp theo của ngươi chính là Phong Mộ Đầy. Phong Tàn Vân thản nhiên nói, sau đó lên tiếng hỏi quỷ kiếm khách một câu. Này, quỷ kiếm khách, không biết là vì sao ngươi lại tới đại hội đoạt kiếm lần này thế? Cái gì thuộc về bản kiếm khách, nhất định bản kiếm khách sẽ cầm lại ở trong tay. Quỷ kiếm khách tỏ ra bình tĩnh, nói. Phong Tàn Vân lúc này nhướng mày, nói. Nếu như Phong Mỗ muốn ngăn cản ngươi thì sao? Bất kể là ai đã từng ngăn cản bản kiếm khách, đều sẽ không ngoại lệ sẽ bị bản kiếm khách đánh bại mà thôi. Quỷ kiếm khách giọng nói lạnh như băng, nói. Mặc dù ngày hôm nay không thể nào đánh bại, nhưng nhất định sẽ có một ngày ta sẽ đánh bại được người. Giọng nói của quỷ kiếm khách lạnh như băng dị thường, ngoại trừ vẻ kiên quyết ra không mang theo bất cứ loại tình cảm gì. Phong Tàn Vân trầm mặc không nói, sau đó lại gật đầu một cái lên tiếng, nói. Được, được thôi. Vậy thì hãy để cho Phong Mỗ biết được một chút về kiếm chiêu của quỷ kiếm khách người. Quỷ kiếm khách há miệng phun ra một cái, một đạo tử quang trượt lóe lập tức biến thành một thanh bảo kiếm dài ba thước huyễn luệ tử quang, lúc này lập tức bị quỷ kiếm khách hút vào trong tay. Chính là Huyền Thiên Ngũ Hành Kiếm, vì sao ngươi lại không dùng Huyền Thiên Mộc Kiếm kìa? Phong Tàn Vân mỉm cười, nói. Đối mặt với phong kiếm khách cao thủ như vậy, một thanh Huyền Thiên Mộc Kiếm tuyệt đối không phải là đối thủ của người. Quỷ kiếm khách lúc này thản nhiên, nói. Phong Tàn Vân lúc này nhẹ gật đầu lập tức vung tay áo bào lên, một đạo gió mắt thoáng qua một thanh bảo kiếm dài chừng ba thước trắng toát, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn tự động xoáy lên một tầng gió mát, thân kiếm lúc này ở trong gió mát lập lòe phiêu hốt không chừng. Xuất kiếm đi thôi. Phong Tàn Vân hướng về phía quỷ kiếm khách lên tiếng, nói. Quỷ kiếm khách lúc này cầm Huyền Thiên Hỗn Nguyên kiếm trong tay, hướng về phía Phong Tàn Vân thi lễ một cái. Phong Tàn Vân lúc này cũng tỏ ra khách khí đáp lễ lại. Lúc này tỷ thí mới chính thức bắt đầu diễn ra. Một cỗ tiên gia khí tức bằng bạc, theo quỷ kiếm khách phát tán ra hóa thành từng mảnh hào quang màu tím nhàn nhạt, phẳng phất mây mù hướng về phía xung quanh khuếch tán ra. Tử hà bên trong đó hóa thành gió mát vô hình, hết thảy ngũ hành chi lực lúc này đều hóa thành hư ảo, xung quanh tiên linh khí nhanh chóng dung nhập vào tử hà, làm cho tử hà trở nên càng ngày càng dày đặc hơn, hình thành một mảnh vô cùng huyễn lệ bao phủ ở khu vực xung quanh, đây chính là quỷ kiếm khách tế ra ngũ hành pháp tắc lĩnh vực hỗn nguyên lĩnh vực. Đồng thời quỷ kiếm khách run lên Huyền Thiên Hỗn Nguyên kiếm ở trong tay, trên thân kiếm lập tức bắn ra từng đạo kiếm chi thần vận vô cùng là sắc bén, hóa thành từng mảnh tử quang lúc này hòa chung với tử hoa làm một thể, trong một sát na hỗn nguyên lĩnh vực kiếm khí tung hoành có mặt ở khắp nơi, khí thế tỏ ra vô cùng là bất phàm. Quỷ kiếm khách tâm niệm vừa động, kiếm khí lập tức vô ảnh vô tung rồi biến mất. Cái phiến hỗn nguyên lĩnh vực này cũng trở nên cực kỳ là bình tĩnh, chỉ có điều đó chỉ là bề ngoài che giấu, ở bên trong càng thêm đáng sợ hơn. Ơi, được, được lắm, chính là nhân kiếm hợp nhất sao? Thật sự là cũng không thể khinh thường được. Phong Tàn Vân không keo kiệt lớn tiếng khen ngợi một câu, đồng thời lúc này vung tay áo bào lên, tiếng gió gào thét cuồng phong cuộn cuộn. Mà trước người của Phong Tàn Vân vẫn là Huyền Thuyên Phong Kiếm, ở trong một sát na triệt để hóa thành từng đạo gió mát, tản mát ra khắp xung quanh trong cuồng phong, thân kiếm triệt để biến mất không thấy gì nữa. Phong tức là kiếm, kiếm tức là gió, xung quanh Phong Tàn Vân cũng chỉ có thanh phong kiếm khí, lúc này cũng không thấy bản thể kiếm của hắn, điều này hiển nhiên chính là nhân kiếm hợp nhất thập phân cảo mình. Quỷ kiếm khách cùng với Phong Tàn Vân đều không có trực tiếp giao phong, mà là tùy ý điều khiển hào quang màu tím cùng với thanh phong kiếm khí ở giữa không trung va chạm với nhau. Cuồng phong bá đạo mang theo khí tức khai thiên tích địa, lúc này đánh cho Tử Hà phải thất linh bát lạc, tuy nhiên cũng có một chút phong thanh kiếm khí bị tán loạn trong Tử Hà, lúc này hóa thành vô hình không thấy gì nữa, nhưng Tử Hà hóa giải phong thanh kiếm khí so ra tốc độ kém hơn rất nhiều so với Tử Hà bị cuồng phong thổi tàn. Tử Hà lúc này liên tiếp bị bức lui, rất nhanh đã thu nhỏ lại thành hơn trăm trượng mà thôi. Dựa trên lý thuyết mà nói, tuy rằng ngũ hành pháp tác chi lực có thể khống chế được thanh phong kiếm khí, nhưng lúc này Phong Tàn Vân pháp lực lại cao hơn quỷ kiếm khách rất là nhiều, dựa vào tu vi lúc này chiếm ưu thế tuyệt đối, lúc này cũng đã bức lui pháp tác lĩnh vực của quỷ kiếm khách. Nếu như quỷ kiếm khách không có thần thông khác, lúc này cũng chỉ có thể trực tiếp nhận thua mà thôi, bởi vì nhân kiếm hợp nhất của hắn rõ ràng đã rơi xuống hạ phong, tế ra kiếm chiêu cũng không có khả năng có thể chiếm cứ được thế thượng phong, hơn nữa lúc này Phong Tàn Vân có cường đại lĩnh vực hộ thể, tự nhiên là cũng không có khả năng để đánh lén thành công. Phong Tàn Vân cũng không có gấp gáp dùng thủ đoạn khác, tựa hồ là đang chờ quỷ kiếm khách thay đổi chiêu thức. Quỷ kiếm khách trong tay tử kiếm giơ lên bổ một cái, một đạo vô hình kiếm khí xuất hiện ở biên giới phong kiếm lĩnh vực, sẽ mở ra tầng tầng gió mát hướng về phía của Phong Tàn Vân. Nhưng cái này cũng chỉ là kiếm khí, đường đi của nó bị vô số tơ mỏng loại gió mát không ngừng quấn quanh, lúc này trì trệ không thể tiến lên, uy lực lúc này cũng đều bị hóa giải, sau đó tự hóa thành vô hình biến mất giữa thiên địa. Đấy chính là vô ảnh vô hình quỷ kiếm sao, tự hồ là uy lực cũng chỉ bình thường mà thôi. Phong Tàn Vân lúc này mỉm cười, nói. Quỷ kiếm khách không có nhiều lời, trong tay tử kiếm không ngừng bổ ra từng đạo, tốc độ càng lúc càng tỏ ra nhanh hơn, cuối cùng vì vậy mà khó có thể dùng mắt thường thấy rõ động tác của hắn, trong tay của hắn tử kiếm lúc này cũng đã hóa thành một mảnh tử quang. Từng đạo vô hình kiếm khí, xé rách từng tầng gió mát theo bốn phương tám hướng hướng về phía của Phong Tàn Vân mà chém tới. Phong Tàn Vân lúc này vẫn bất động thanh sắc, chỉ là trong tay của hắn lại có rất nhiều chân nguyên pháp lực chảy ra, hóa thành từng sợi gió mát hướng về bốn phương tám hướng tản đi, lập tức gió thổi càng thêm kinh người hơn. Tiền nhân trong lúc đối chiến, chỉ cần lúc giơ tay nhấc chân cũng sẽ ẩn chứa uy năng cực lớn, lúc này từng luồng phong kiếm khí tỏ ra nhu hòa, nhưng đều đủ để chém vỡ hư không khai thiên tích địa, nếu không phải là không gian luận kiếm các này có pháp trận tiên gia đặc thù, chỉ sợ ở dưới một chút thanh phong kiếm khí tàn sát bừa bãi như vậy, lúc này đã sớm hóa tất cả nơi này thành bột phấn. Quỷ kiếm khách không ngừng tế xuất ra kiếm khí, lúc này càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh hơn, vị trí xuất hiện cũng càng ngày càng tỏ ra quỷ dị, thật khiến cho người ta lúc này khó lòng có thể phòng bị được. Nhưng Phong Tàn Vân đã tế xuất ra phong kiếm lĩnh vực, lúc này có mặt khắp nơi bao phủ toàn thân hình của hắn, bảo vệ ở bên trong như vậy, vô luận là có bao nhiêu kiếm khí chém đến, đều cũng có thể hóa giải được tất cả ở bên ngoài. Cục diện lúc này hiển nhiên là Phong Tàn Vân có chút ưu thế, nhưng trong lòng của hắn lúc này lại tỏ ra kinh ngạc dị thường. Phong Tàn Vân chính là đệ tử thân truyền của kiếm tiên đại nhân, thực lực tỏ ra không phải là chuyện đùa, nhưng dù sao hắn vẫn một mực an phận tu hành, thậm chí cũng chưa bao giờ tham gia vào tiên ban khảo hạch, lúc này vẫn còn là thân phận tán tiên, cho nên cũng không ai biết được kỳ thật là thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới vô cùng là đáng sợ. Lúc này hắn thi triển ra nhân kiếm hợp nhất phong kiếm lĩnh vực, nhưng cũng phải vận dụng đến 5 thành pháp lực mới có thể ngăn chặn được quỷ kiếm khách điên cuồng công kích, cái này cũng đã thật sự ra ngoài dự liệu của Phong Tàn Vân. Tu sĩ mới tiến giai lên cấp bậc tiên nhân không lâu như vậy, làm sao có thể thi triển ra thực lực mạnh mẽ đến như thế, mặc dù hắn chính là tiên thiên ngũ linh căn tu sĩ, chân nguyên vì vậy cũng sẽ cao siêu hơn tu sĩ cùng cấp một bậc, nhưng đạt đến trình độ hùng mạnh đến như vậy cũng là hết sức là hiếm thấy. Với pháp lực thâm hậu cùng với kiếm thuật cao minh trong tay của quỷ kiếm khách, chỉ sợ hắn đã có thể thông qua tiên ban khảo hạch trở thành chân tiên chân chính. Quỷ kiếm khách nắm bảo kiếm ở trong tay, lúc này còn đang hăng hái bổ xuống từng đạo, xung quanh tiên linh khí dần dần bị bảo kiếm của hắn hút vào để điều động, lúc này đều biến thành từng sợi kiếm khí hướng Phong Tàn Vân mà chém tới. Lần điều động pháp lực này của quỷ kiếm khách khiến cho cả luận kiếm các thiên địa nguyên khí xung quanh đều hóa thành không có gì nữa trong vô hình kiếm khí, ngoại trừ Phong Tàn Vân lúc này xung quanh có phong kiếm khí bao trùm. Hắn quả nhiên đã nắm giữ cảnh giới thiên kiếm hợp nhất sao? Phong Tàn Vân lúc này chưa cảm thấy áp lực gia tăng lên rất nhiều, lúc này cũng chỉ âm thầm than nhẹ một tiếng ở trong lòng. Bất quá chỉ là điều động thiên địa nguyên khí, cũng chưa đạt tới cảnh giới mình cùng bảo kiếm hòa làm một thể, chính thức đạt tới thiên kiếm hợp nhất đại thành còn rất là xa lọ. Phong Tàn Vân lúc này mỉm cười nói, cũng chỉ liên là từng đạo kiếm quyết hóa thành từng đạo gió mát hướng ra xung quanh để đánh tới. Lập tức trong luận kiếm các khí tức đại biến, tiên linh khí tự dưng hóa thành gào thét cuồng phong cuốn sạch ra. Thiên kiếm hợp nhất của Phong Tàn Vân hiển nhiên là cao hơn một bậc, xung quanh tiên linh khí phần lớn đã bị Phong Tàn Vân khu động, lúc này hóa thành cuồng phong kiếm khí phản công quỷ kiếm khách. Vô luận là pháp lực hay là kiếm thuật, Phong Tàn Vân lúc này tựa hồ cũng cao hơn không ít, nhưng lúc này hắn vẫn không có một chút khinh thường nào đối với quỷ kiếm khách. Hắn biết rõ quỷ kiếm khách tại mấy trăm năm trước, chẳng qua là một tu sĩ độ kiếp kỳ mới lãnh ngộ kiếm chi thần vận của kiếm, bây giờ rõ ràng đã có thể cùng chiến đấu với mình như vậy, cũng đã vượt qua dự liệu của hắn tưởng tượng rất là nhiều. Hơn nữa mặc dù Phong Tàn Vân có thể tế xuất ra thiên kiếm hợp nhất cao minh, quỷ kiếm khách lúc này cũng không có nhận thua, tự hồ là vẫn có những thủ đoạn khác cao minh hơn. Quả nhiên lúc này quỷ kiếm khách há miệng phun ra một cái, vài đạo linh quang ngũ sắc nối đuôi nhau bay ra, rơi xuống trước mặt của quỷ kiếm khách biến thành những thanh kiếm thuộc tính khác nhau. Ủa? Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành kiếm lúc này đều đầy đủ, hắn muốn bố trí ra kiếm trận hay sao? Phong Tàn Vân lúc này có vẻ hơi sợ hãi. Lúc này đâu chỉ là Phong Tàn Vân, ở bên trong luận kiếm các còn có Mai Lão Nhân cùng với Cầm Tâm Tiên Tử đều lộ ra vẻ vô cùng là chờ mong. Quỷ kiếm khách bày trận động tác tỏ ra cực kỳ là thành thạo, 10 ngón tay lúc này liên tục bấm pháp quyết, cơ hồ là chỉ trong nháy mắt 5 thanh bảo kiếm ngũ hành, cùng với huyền thiên hỗn nguyên kiếm cũng đã hội tụ cùng một chỗ, kích phát ra các mảnh kiếm quang màu sắc khác nhau, lúc này đột nhiên nối với nhau thành một mảnh cũng trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này quỷ kiếm khách bên trong Tử Hà toát ra vô số linh quang ngũ sắc, mỗi đạo linh quang ngũ sắc đều không ngừng huyện hóa ra từng sợi vô hình kiếm khí, hướng về bốn phương tám hướng mà chém ra, nghênh đón trực tiếp cuồng phong kiếm khí của Phong Tàn Vân. Sau khi huyền thiên ngũ hành kiếm trận bố trí ra, quỷ kiếm khách lúc này tế ra ngũ hành pháp tắc chi lực, uy lực lúc này cũng đại tăng. Quả nhiên có bóng dáng của tiên linh cửu kiếm. Phong Tàn Vân lúc này thầm nghĩ ở trong lòng. Hỗn Thiên Tán Nhân sáng tạo ra bộ kiếm trận này nhất định là phải mất không ít tâm huyết. Mai lão nhân lúc này trong lòng nghĩ đến, Hỗn Thiên Tán Nhân chính là người được chọn để cầm trong tay Càn Khôn Tiên Kiếm, nhưng lúc đó thất lạc cùng với Cửu Châu Tiên Vương tại hạ giới, bây giờ Quỷ Kiếm Khách chiếm được chân truyền của Hỗn Nguyên Tán Nhân, hơn nữa cũng đã trở thành chủ nhân của Càn Khôn Kiếm, tự hồ là triều địa nhất định có thể khống chế Càn Khôn Tiên Kiếm. Kiếm thuật của ngươi quá là cao minh, nhất là bộ kiếm trận này đó. Phong Tản Vân lúc này nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói ra từng chữ. Bất quá thực lực chân chính của Phong Mỗ vẫn chưa thi triển ra, bây giờ Phong Mỗ sẽ thi triển ra một chút thực lực cường đại, làm cho ngươi biết được chênh lệch ở trong đó, cũng làm cho ngươi biết được vì sao chúng ta phải lấy đi tiên kiếm ở trong tay ngươi. Thật sự là chúng ta cũng không muốn nhằm vào ngươi như vậy, nhưng bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ khả năng để khống chế được kiếm tiền. Nói xong, Phong Tàn Vân khí tức trong nháy mắt biến đổi, cuồng phong gào thét xung quanh lúc này cũng đã đình chỉ lại, lúc này cũng đã hóa thành từng đạo thanh phong kiếm khí biến mất trong Huyền Thuyên Phong Kiếm, lần nữa bạch quang lóe lên xuất hiện ở trước người Phong Tàn Vân. Phong Tàn Vân duỗi ngón tay bắn ra một cái, một đạo kỳ kình phong kích sắc bén lập tức bắn ra, đánh vào thân của Huyền Thuyên Phong Kiếm ở trước người. Phanh một tiếng vang lên, phong kiếm lúc này không chịu nổi uy lực ở trong đó lập tức tự bạo ngay tại chỗ. Theo Huyền Thuyên Phong Kiếm tự bạo, từng đạo phong kiếm khí cực kỳ là đáng sợ, lúc này tung hoành bốn phía đem hư không ở xung quanh, chém ra từng đạo khe nứt cự đại. Hư không chi chảm bản nguyên chi lực, Phong đạo hữu quả nhiên đã có tư cách trở thành tiên vương chân chính. Quỷ kiếm khách lúc này lên tiếng khen ngợi, đối phương vừa mới tế ra một tia chân nguyên chi lực, ẩn chứa pháp tắc chi lực vô cùng là cường đại, hiển nhiên đã đạt đến bản nguyên chi lực cảnh giới. Phong Tàn Vân lúc này im lặng không nói, lúc này nhàn nhạt nhìn quỷ kiếm khách một cái, nhưng trong mắt của quỷ kiếm khách hiển nhiên là cũng chưa có nhận thua. Nếu vừa rồi một đạo kiếm quyết này hướng về phía quỷ kiếm khách mà đánh tới, chỉ sợ là quỷ kiếm khách lúc này đã giữ nhiều lành ít. Nhưng Phong Tàn Vân lúc này lại không có làm như vậy, tha rằng hắn tổn thất một thanh Huyền Thuyên Phong Kiếm mà có thể làm cho quỷ kiếm khách biết được thần thông thật sự của mình đáng sợ như thế nào, cũng có thể làm cho quỷ kiếm khách biết khó mà lùi. Mai lão nhân cùng với Cầm Tâm Tiên Tử cũng không có suy nghĩ quá nhiều, với bản nguyên chi lực trước mắt của bọn họ, căn bản là quỷ kiếm khách cũng không có khả năng để phản kích. Nhưng làm cho Phong Tàn Vân tuyệt đối không nghĩ tới, chính là lúc này quỷ kiếm khách hướng về phía Phong Tàn Vân nói ra từng chữ. Ra tay đi thôi, tại hạ không biết tự lượng sức mình, nhất định là phải hội kiến phong chi bản nguyên pháp tắc một phen. Phong Tàn Vân lúc này nhướng mày lạnh lùng nói ra từng chữ. Xá tay sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra hay sao? Huyền Thuyên chi kiếm căn bản không thể nào ngăn cản được hư không chi chạm của Phong Mộ. Tại hạ chưa từng thử qua, nên cũng không nghĩ là như vậy. Quỷ kiếm khách lúc này không cam lòng thất bại. Mai lão nhân lúc này nhướng mày, hướng về phía Phong Tàn Vân truyền âm, nói. Hắn chính là tuổi trẻ khí thịnh, có lẽ là phải giáo huấn mới có thể trưởng thành hơn được đó. Phong Tàn Vân cũng nghĩ là như vậy, lúc này không hề do dự duỗi ngón tay bắn ra một cái, một đạo kình phong sắc bén lóe lên kích phát ra xung quanh. Nhưng sau khi đạo kình phong này đâm rách hư không biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó bên ngoài Tử Hà bao quanh quỷ kiếm khách, đột nhiên lộ ra từng vết nứt trong hư không, kình phong sắc bén từ trong đó chém ra, xé rách Tử Hà lĩnh vực phảng phất như là xé giấy, hóa thành một thanh lợi kiếm hướng về quỷ kiếm khách mà chém tới. Kiếm này ẩn chứa uy lực cường đại đến như vậy, mặc dù quỷ kiếm khách dùng Huyền Thuyên bảo kiếm ngăn cản, cũng chỉ là kiếm hủy người chết mà thôi.